Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, trận pháp. Chân tướng rõ ràng, Long Thiên lập tức rộng mở trong sáng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, mảnh này thạch ốc nhưng thật ra là dùng đơn giản trận pháp nguyên lý xảo diệu thiết kế mà thành. Thông đạo bên trái vách tường là cùng gian phòng đồng dạng hình hộp chữ nhật đá xanh xây thành. Mà phía bên phải vách tường lại là từ trước hẹp sau rộng hình thang thể xây thành. Điều này sẽ đưa đến hai bên vách tường đường cong xuất hiện khác biệt. Từ hình hộp chữ nhật xây thành bên trái tường đá lấy thẳng tắp hướng về phía trước. Mà hình thang thể xây thành phía bên phải tường đá lại là lấy đường vòng cung góc độ hướng về phía trước, bởi vì thông đạo rất rộng, mà người mới tới một cái hoàn cảnh xa lạ lúc, ra ngoài trong tiềm thức bản thân bảo hộ tâm lý, bình thường đều sẽ bản năng lựa chọn dọc theo một bên vách tường tiến lên, mà không phải đi tại trống trải ở giữa. Kể từ đó, dọc theo khác biệt vách tường tiến lên, liền sẽ trong lúc bất chi bất giác thông hướng khác biệt gian phòng. Ở trong đó lại xen lẫn một điểm mê trận thủ pháp. Không rõ đạo lý trong đó, người tự nhiên liền sẽ hãm sâu trong đó mà không thể tự kềm chế. Tại Tiêu Giao Tử dạy bảo dưới, Long Thiên đối với trận pháp phương diện cũng coi là rất có tạo nghệ. Đã minh bạch nguyên lý bên trong, những cái kia phổ thông mê trận thủ pháp tự nhiên khó không được hắn. Vì nghiệm chứng phân tích của mình, Long Thiên tại số 1 đến số 6 thạch ốc đi mấy cái vừa đi vừa về. Xác nhận không sai về sau, rốt cục yên lòng, xem ra Chu Hồng cùng Lãnh Thiến nhất định cũng là vây ở cái này mê trận bên trong. Chỉ cần hiểu rõ mê trận nguyên lý, muốn tìm tới các nàng cũng không khó. Hiểu rõ đạo lý trong đó, trước mắt cái này răng khắp nơi thông đạo ở trong mắt Long Thiên đã là vô cùng rõ ràng. Hắn thuận Chu Hồng vừa rồi rời đi lúc phương hướng tìm đi. Quả nhiên, mặc dù lại trải qua không ít thạch ốc, nhưng thiết kế bên trên không khác nhiều. Long Thiên cũng không còn lại xuất hiện mất phương hướng tình huống. Từng gian thạch ốc đi xuống, Long Thiên rốt cuộc tìm được mê thất tại mê trận bên trong Chu Hồng. Chỉ bất quá khi tiến vào Chu Hồng chỗ thạch ốc lúc, lại suýt nữa bị khẩn trương cao độ Chu Hồng đâm bên trên một kiếm. Còn tốt Long Thiên thực lực cao hơn Chu Hồng không ít, lúc này mới không có thụ thương. Hồng nghỉ, ta chỗ này tân tân khổ khổ tới tìm ngươi, ngươi chính là như thế hoan nghênh ta. Long Thiên nhìn xem ngượng ngùng thu hồi trường kiếm Chu Hồng, trêu ghẹo nói, suýt nữa ngộ thương Long Thiên. Chu Hồng cũng là có chút xấu hổ, đỏ mặt cưỡng từ đoạt lý nói ra, địa phương quỷ quái này chuyển nửa ngày đều không có bóng người. Người đột nhiên xuất hiện rất đáng sợ có biết hay không? Lại nói không phải không làm bị thương ngươi a. Quỷ hẹp hòi, tốt, là ta hẹp hòi được thôi. Long Thiên không biết nên khóc hay cười nhận thua. Chúng ta vẫn là tìm được trước Lãnh Thiến lại nói, vạn nhất cái này mê trận bên trong có cái gì cạm bẫy, làm bị thương nàng liền phiền phức. Đúng thế, mau tìm Thiến Nhi quan trọng. Chu Hồng lập tức nói, trách không được làm sao đều chuyển không đi ra, nguyên lai là tiến mê trận. A, ngươi còn hiểu trận pháp? Nói nhảm, không hiểu trận pháp ta làm sao tìm được ngươi? Long Thiên im lặng trợn mắt chừng một cái, nhìn không ra ngươi hiểu được thật nhiều sao? Đến, cùng tỷ tỷ nói một chút. Chấm ngoặc kép, nói cái gì nói, đi mau a, tìm người, ai, chớ đi nhanh như vậy a, chờ ta một chút. Chấm ngoặc kép, Long Thiên một bên cùng Chu Hồng trò chuyện, một bên thuận mê trận quy luật tìm xuống dưới. Mảnh này thạch ốc chiếm diện tích cũng không phải đặc biệt lớn. Sờ đến quy luật về sau, hai người rất nhanh liền tìm tới một mình tại một gian trong nhà đá. Thấp thỏm lo âu Lãnh Thiến. Lãnh Thiến là sớm nhất lâm vào mê trận, một người tại từng gian trong nhà đá đổi tới đổi lui, nhưng thủy chung tìm không thấy đường ra cùng Long Thiên Chu Hồng hai người. loại kia khẩn trương bầu không khí ngột ngạt cùng cô độc bàng hoàng cảm giác đã làm nàng trong lòng sức thừa nhận đạt tới cực hạn. Cho nên tại bỗng nhiên nhìn thấy Long Thiên cùng Chu Hồng về sau, Lãnh Thiến nước mắt lập tức liền không cầm được chảy xuống. Chu Hồng nhẹ nhàng ôm lấy Lãnh Thiến, nhỏ giọng nói, Thiến Nhi, không có chuyện, nhìn, Hồng tỷ không phải tìm tới ngươi à. Không có chuyện ha, Lãnh Thiến lúc đầu chỉ là nhẹ giọng nức nở. Chu Hồng cái này ôm một cái vừa an ủi. Ngược lại, oa, một tiếng gào khóc. Phảng phất muốn đem kiềm chế thật lâu cảm xúc toàn bộ phát hiện ra. Cũng may Lãnh Thiến khóc một hồi về sau, liền thời gian dần trôi qua bình phục lại. Dù sao nàng cũng là một vũ giả, không phải phổ thông nữ tử yếu đuối. Đối áp lực năng lực chịu đựng còn mạnh hơn nhiều. Ngắn ngủi phát tiết sau rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Có Long Thiên dẫn đầu, ba người rất nhanh liền tới đến thạch ốc bầy cuối cùng. Nơi này có một gian độc lập thạch ốc. Từ bên ngoài nhìn vào, cùng những nhà đá khác cũng không hề khác gì nhau. Nhưng là, ba người y nguyên chắc chắn, đây chính là bọn họ mục đích của chuyến này. Nguyên nhân rất đơn giản, gian nhà đá này trừ bản thân lẻ loi trơ trọi, cùng bất luận cái gì thạch ốc đều không liên kết bên ngoài. Còn cùng những nhà đá khác có một cái điểm khác biệt lớn nhất. Gian nhà đá này là có cửa, mảnh này thạch ốc tất cả gian phòng đều là chỉ có cửa ra vào mà không có cửa, mà gian nhà đá này chẳng những có hai phiến nặng nề cửa đá. Trên cửa thế mà còn mang theo một cái thật to đồng khóa. Cái này đồng khóa cũng là mảnh này thạch ốc bày bên trong duy nhất một cái không phải đá chế đồ vật. Rốt cuộc tìm được, Chu Hồng cùng Lãnh Thiến đều là kìm lòng không được phát ra một tiếng reo hò. Thật sự là không dễ dàng a, vốn cho là có kia thủy tinh sư tử, có thể dễ dàng mở ra ẩn tàng không gian. Tìm tới Vũ Hoàng bảo tàng, nào biết được lại suýt nữa triệt để mê thất tại thạch ốc mê trận bên trong. Nếu không phải Long Thiên, chỉ sợ lúc này các nàng còn tại trong nhà đá ôm lấy vòng tròn đâu. Làm sao rồi? Gieo hò về sau, Chu Hồng cùng Lãnh Thiến chính là hướng thạch ốc chạy đi. Nhưng là, Long Thiên lại kịp thời đưa tay đưa các nàng cản lại. Cái này khiến các nàng rất là không hiểu. Hồng nghỉ, các ngươi nếu là cứ như vậy đi qua, ta cam đoan các ngươi đi đến trời tối cũng sờ không tới thạch ốc cửa lớn. Các ngươi tin a? Long Thiên sờ mũi một cái, cổ quái cười nói, làm sao có thể? Chu Hồng kinh ngạc nhìn trước nhà đá mặt đất trống, cái này không phải liền là vài chục bước khoảng cách a? Trống rỗng không có cái gì. Không có khả năng còn có cái gì mê trận a? Nơi này nhưng cũng không phải là không có cái gì a. Chỉ là ngươi không nhìn thấy a? Long Thiên cười, trong lời nói cũng có được mấy phần sợ hãi thán phục. Mê trận đúng là không có, bất quá, huyễn trận lại là có một tòa. Huyễn trận, lại là mê trận lại là huyễn trận, chẳng lẽ lưu lại cái này di chỉ Vũ Hoàng là một trận pháp đại sư? Chu Hồng thầm nói, Long Thiên đệ đệ, ngươi đã có thể nhận ra cái này huyễn trận, nhất định cũng có thể phá giải, đúng không? Khó mà nói, huyễn trận không có bị kích phát trước đó, ta cũng nhìn không ra là loại kia, cũng liền chưa nói tới phá giải. Long Thiên lắc đầu cười khổ nói, vậy dễ làm, đem hắn kích phát không là được. Ta đến, Lãnh Thiến đột nhiên xen vào nói. Tinh Vân Đại Lục lấy võ vi tôn, trận pháp loại vật này là phi thường hẻo lánh, cực ít có người nghiên cứu, người biết cũng là không nhiều. Chu Hồng xem như có kiến thức, vẫn ít nhiều biết một chút trận pháp lợi hại, Lãnh Thiến liền đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Còn tưởng rằng trận pháp không qua tựa như mê cung, vừa rồi mặc dù hãm ở bên trong thường có chút lo lắng sợ hãi. Lúc này hồi tưởng lại, cũng bất quá như thế, cho nên Lãnh Thiến có chút tự mình vừa rồi gào khóc hành vi cảm thấy xấu hổ.